Xuân Thu Oanh Liệt, hồi năm, Điện Kim Loan Tôn Tẩn tới chầu, Từ Giáp lên núi Vân Mộng vào động Thủy Liêm ra mắt Quỷ Cốc. Quỷ Cốc hỏi rằng, tiên sinh lên làm chi nữa há chẳng tin lời tôi à? Từ Giáp bèn đem việc mình ở dưới Ngụy Triều bị treo tội, gia thuộc bị bắt giam vào Nam Lao mà thuật lại một lượt cho Quỷ Cốc nghe. Thuật rồi. Nói tiếp, sư cụ ôi, người chết khó sống, biết làm sao mà cầu được. Ngày nay tôi cầu không được tôn tiên sinh ắt cả nhà bị tội chết. Tôi không còn mặt nào trở lại Ngụy Triều xem gia thuộc bị phanh thây rồi tự mình cũng bị lăn trì. Bây giờ tôi xin tới trước mộ phần của tôn tiên sinh, dùng cơm canh trí tế một lễ rồi tự vẫn cho yên thân. Ấy chẳng phụ lòng cầu hiền tuân mạng vậy. Quỷ Cốc nghe mấy lời cũng thương, song cơ trời đâu dám trái. Vậy bèn sai đạo đồng bưng cơm canh đi trước với Từ Giáp ra phần mộ của Tôn Tẩn rồi mình cũng lọm khọm đi theo sau. Từ Giáp ra tới mộ phần sắp cơm canh, thắp nén hương, khấn vái âm linh Tôn Tẩn, rồi kể lễ nỗi khổ sở của mình, cầu hiền ba lượt, bị treo tội. Thế nào, gia thuộc bị giam làm sao, đầu đuôi kể lại không sót, vừa kể lễ vừa khóc, Tôn Tẩn nằm trong mà nghe rõ sự tình như vậy cầm lòng không được, nghĩ thầm rằng, dầu ta xuống núi ra mắt vua Ngụy có bị tai nạn gì cũng không đến nỗi to như cả nhà Tứ Giáp hơn 100 người vô cớ mà chết oan. Nghĩ đoạn, Tôn Tẩn đạp vách mà ngã nhào rồi chui ra. Nói với Từ Giáp rằng, tôi là Tôn Tẩn đây, vì thương gia thuộc túc hạ sẽ vô cớ chịu chết oan nên chịu xuống núi giải cứu. Từ Giáp nghe mấy lời vừa sợ vừa mừng, sợ là sợ người chết sao còn sống lại, mừng là mừng tánh mạng gia thuộc mình sẽ khỏi bị tru di. Liền lúc ấy Quỷ Cốc đi tới, thấy Tôn Tẩn không vâng lời mình đã chừng mặt với Từ Giáp thì kêu lại và nói, sao ngươi không giữ phép trấn áp của ta? Cái khổ 100 ngày nhịn chịu không được để gây thêm cái họa 1000 ngày. Ngươi đi, chuyến này sẽ bị chập chân. Tôn Tẩn nghe nói cả kinh thưa rằng, xin thầy dạy cứu cho con. Quỷ Cốc nói, đó là mạng trời ta không còn cách gì cứu được. Nay ta chỉ có một vuông kiếm trần trao cho ngươi, hãy cất kỹ vào mình, khi nào trong tay có sang binh quyền ra trận cướp thành sẽ dùng nó mà hóa binh hiển tướng. Này, thầy cũng cho ngươi thêm một cái hộp, hãy giữ lấy, khi nào bị hoạn nạn thì dỡ nó ra, tức khắc sẽ có cách cứu gỡ. Tuy bây giờ ngươi xuống núi bị tai to họa lớn, song về sau sẽ được bá tước phong hầu. Tôn Tẩn nghe dứt lời thầy tiếp lấy hai món bửu bối dắt vào trong lưng rồi cùng Từ Giáp lạy tạ Quỷ Cốc mà xuống núi. Tôn Tẩn theo Từ Giáp về triều yết kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương cả mừng nói, đã lâu quả nhân nghe danh tiên sinh có lòng ước vọng, cớ sao ba lần tiên sinh mới chịu đi? Tôn Tẩn tâu, nhân vị hạ thần có ách số, thầy của hạ thần trấn yểm trong mã một lúc cho tiêu tai, nên chẳng hay có chỉ của đại vương tới triệu. Ấy thật đáng tội. Ngày sau bởi nghe Từ Giáp tế mộ, kêu khóc thảm thương, hạ thần quên mình không màng tai họa chung ra theo Từ Giáp tới yết kiến đại vương, xin đại vương thứ tội. Ngụy Vương gật đầu cả cười. Bây giờ Bàn Quyên bước ra chào Tôn Tẩn bày tỏ tình bầu bạn ước vọng bấy lâu. Ngụy Vương cũng hạ lệnh tha gia thuộc Từ Giáp trở về nhà và gia thăng Từ Giáp 3 cấp, liền ấy lại hỏi Bàn Quyên coi phải phong cho Tôn Tẩn làm chức gì. Bàn Quyên tâu, Tôn Tẩn mới vào nước Ngụy, chưa lập công gì, nếu phong quan e hạ quan bất phục. Vậy nhân lúc ba môn ngự lâm quân chưa thông cung tên võ nghệ, bệ hạ nên phong Tôn Tẩn làm chức đoàn luyện sứ để diễn tập chúng nó. Khi nào diễn tập xong sẽ phong chức cũng chang muộn. Ngụy Vương khen phải bèn phong Tôn Tẩn làm chức đoàn luyện sứ để diễn tập ngự lâm quân. Tôn Tẩn tạ ơn lui ra. Các quan văn võ cùng tao chầu ra khỏi triều, bọn Từ Giáp, Trịnh An Bình, Châu Hợi, Hầu Anh sầm xì với nhau về việc vua phong chức cho Tôn Tẩn không xứng. Ai nấy đều nghĩ cách để khen vua. Đợi tới buổi chầu ngày sau, khi bái yết xong, cả bọn bèn quỳ xuống tâu rằng, muôn tâu bệ hạ Tôn Tẫn là bậc anh tài trong thiên hạ, ba lần cầu thỉnh mới chịu xuống núi. Vậy đáng lẽ bệ hạ phong cho chức trọng để khuyến lệ anh hùng trong thiên hạ, chớ như phong cho y đoàn luyện sứ. E hẹp lòng y, mà thiên hạ cũng chê bệ hạ là không biết thâu tài thượng sĩ. Nay chúng hạ thần có một cách hay rất tiện, là ngự giá tái diễn võ tràng, hạ chỉ cho bàn, Tôn hai người thử tài đối trận, nếu ai hơn thì được ngôi cao hơn cả, ai kém thì rước cấp tước bổng để giúp quân nhu. Như vậy kẻ chịu rước không buồn, ngoài thiên hạ khỏi trách. Xin bệ hạ minh xét. Ngụy Vương nghe qua khen phải và nhậm tâu. Ngụy Vương liền hạ lệnh các quan hộ giá ra diễn võ trường. Tới nơi, cho vời Tôn Tẫn tới trước mặt mà phán rằng: quả nhân nghe khanh là người kỳ tài, vậy hôm nay hãy lựa một trận linh hoạt lập thử cho quả nhân xem. Tôn Tẫn vân mạng lui ra, lên ngựa tới giữa võ trường phất cờ ra. Lệnh. Chẳng bao lâu binh đội đã giang ra đúng hàng phải ngũ thành một trận to. Ngụy Vương thấy trận đã thành, bèn gọi Bàn Quyên tới bảo đi xem trận. Bàn Quyên lên ngựa đi xem một hồi, không hiểu là trận gì, bèn hỏi Tôn Tẫn rằng: anh lập trận gì mà tiểu đệ xem không ra vậy hở anh? Tôn Tẫn đáp: hiền đệ à, đó là trận Ngũ Hổ Cáo Sơn. Bàn Quyên cả mừng sải ngựa trở lại trước mặt Ngụy Vương tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, trận này là một trận rất dễ, hạ thần thường có bài chơi. Nó tên Ngũ Hổ Cáo Sơn trận. Ngụy Vương nghe dứt gật đầu, cho vời Tôn Tẫn tới biểu bày trận khác. Tôn Tẫn lãnh mạng ra giữa võ trường, phất cờ ra lệnh, chẳng bao lâu trận Ngũ Hổ Cáo Sơn biến thành một trận khác. Ngụy Vương lại sai Bàn Quyên đi xem. Bàn Quyên xem dây lâu, cũng chẳng rõ là trận gì, lật đật tìm tới Tôn Tẫn mà hỏi: anh à, trận này là trận gì mà tiểu đệ xem chăng ra? Tôn Tẫn đáp: có khó gì đâu hiền đệ, nói là trận Nhất Tự Trường Xà. Bàn Quyên nghe xong chạy thọc lại tâu với Ngụy Vương rằng: trận đó con nít nhà tôi thường bày, tên nó là Nhất Tự Trường Xà, có khó gì mà Tôn Tẫn lại lập cho bệ hạ xem? Ngụy Vương nghe vậy tưởng Tôn Tẫn khinh mình nên không vui, liền sai hầu anh tới bảo Tôn Tẫn hãy lập trận khác. Hầu anh vâng lệnh, chạy ra võ trường nói cho Tôn Tẫn hay rằng: bệ hạ bảo ông lập trận khác, chớ trận Ngũ Hổ Cáo Sơn thì Bàn Quyên nói ông ta lập thường không lạ, còn trận Nhật Tự Thường Xà thì Bàn Quyên nói con nít nhà ông cũng lập được, dễ lắm. Tôn Tẫn nghe mấy lời, buồn lắm, trách thầm Bàn Quyên rằng: sao nó lại vô lễ như vậy? Nếu trận dễ nó bày thường, con nít nhà nó lập chơi thường, sao nó còn hỏi ra chấm thôi để ta lập trận khác coi nó có biết hay không? Ý đã định, Tôn Tẫn bèn phất cờ ra lệnh biến cải đội ngũ, bày lại một trận khác. Ngụy Vương thấy trận bày xong, hạ lệnh Bàn Quyên đi xem. Bàn Quyên xem không hiểu trận gì, lăng xăng tới hỏi Tôn Tẫn rằng: anh lập trận gì nói cho em biết với. Tôn Tẫn cười rằng: em khéo hỏi khó anh thì thôi, trận này em lập thường mà. Bàn Quyên nói: đâu có, em chẳng biết thì làm sao mà lập được. Tôn Tẫn nói: em không lập thì trẻ nhỏ nhà em nó lập nó chơi. Bàn Quyên nghe mấy lời mặt thẹn đỏ bừng, nghĩ thầm rằng: mấy lời ta nói lén với Ngụy chúa, có đứa mách thóc cho anh này hay là quá. Nghĩ đoạn quầy ngựa trở lại tâu với Ngụy chúa rằng: tâu bệ hạ, trận này tên là Bại Gia Vong Quốc trận. Ngụy Vương cả giận nói: sao lại lập trận bất lợi như vậy? Thật hắn khi quả nhân lắm rồi. Nói dứt lời, Ngụy Vương cho vời Tôn Tẫn tới mà quở rằng: sao khanh khi dễ trẫm mà lập trận Bại Gia Vong Quốc như vậy? Tôn Tẫn tâu: hạ thần học binh thơ từ nhỏ, chưa từng thấy trận nào tên Bại Gia Vong Quốc cả. Nếu người nào đặt tên trận quái như vậy thì phá thử xem sao? Nếu phá được thì hạ thần sẽ nhận là thì tên trận Bại Gia Phong Quốc và chịu tội chết. Bàn Quyên nghe mấy lời, bước tới nói: anh hãy chờ coi em phá trận đây. Tôn Tẫn nói: không được, Em phá trận này thì tình nghĩa bầu bạn chúng ta khi xưa còn gì? Bàng Quyên nói. Không hại. Nếu em không phá thì ai phá được? Em quyết lòng phá. Tôn Tẩn nói. Em quyết lòng phá thì anh không cản, xong anh dặn cho, khi em đánh qua cửa đông gặp hai người đội mão vàng, mặc giáp vàng kêu tên, thì đừng thưa. Như vậy may mới khỏi hại. Bàng Quyên không tin lời, tưởng là Tôn Tẩn phỉnh mình nên lập tức nai nịt lên ngựa xông vào giữa trận. Tôn Tẩn thấy Bàng Quyên vào trận bèn đọc linh văn. Giây lát trong trận có sa mù, Bàng Quyên kinh không biết đường ra, chỉ đứng một chỗ mà đánh cầm chừng thôi. Đánh một hồi, nghe bên hướng đông có tiếng kêu. Bàng Quyên phò mã, hãy qua đây ta cứu cho. Bàng Quyên dòm lên thấy hai người đội mão vàng mặc áo giáp vàng. Bèn ứng tiếng rồi chạy theo. Bàng Quyên chạy tới đâu cũng nghe tiếng reo hò dậy đất rền trời. Tôn Tẩn thấy Bàng Quyên chạy tới gần mình bèn móc dây hồng cẩm quăng ra, Bàng Quyên bị dây ấy giật té xuống đất. Các quan tướng và quân sĩ tại võ trường thấy vậy đều cất tiếng cười xòa. Ngụy Vương cũng chẳng nín được cười. Bàng Quyên bị đánh té, mắc cỡ vô hạn. Ngụy Vương cho vời Bàng Quyên tới hỏi rằng: Khanh tự xưng kỳ tài, lập bài đại ngôn thách thiên hạ, sao hôm nay phá trận lại bị Tôn Tẩn đánh té như vậy? Bàng Quyên không lấy lời gì đáp, cúi đầu lui ra. Ngụy Vương lại cho vời Tôn Tẩn tới phán rằng: Nghe danh khanh đã lâu, nay mới thấy tận mặt là kẻ có tài cao phép lạ. Trẫm muốn phong khanh chức đại phu, song hôm nay trời đã tối vậy, hãy tạm hoãn lại ngày hôm sau. Tôn Tẩn dạ dạ rồi bái tạ lui ra. Ngụy Vương cũng hạ lệnh cho bá quan hộ giá về triều. Chiều ngày ấy Bàng Quyên không vui về phủ mà lòng vẫn căm giận Tôn Tẩn. Thoại Liên công chúa hỏi gì cũng không đáp, cứ đi thẳng vào thơ phòng mà ngồi. Đương lúc nghỉ ngợi, Bàng Quyên bỗng đánh tay xem lại, biết đêm ấy lối canh ba điểm có hỏa tinh giáng phàm, ắt hoàng thành có lửa cháy. Vậy bèn nghĩ ra một kế, cho vời bộ tướng là Hà Mậu Tài tới mà dạy rằng: Ngươi nên cải trang là quan cẩm y thị vệ của vua, tới ra mắt Tôn Tẩn nói rằng, quan coi đài thiên văn cho hay trong đêm nay, lối canh ba có hỏa tinh giáng thế. Vậy vua cho mời Tôn Tẩn tới trấn yểm hoàng thành. Chớ nên chậm trễ. Ngươi làm xong việc này ta sẽ trọng thưởng. Điều cần nhất chớ cho Tôn Tẩn biết ta sai mi đi. Mậu Tài vâng lời lập tức cả dạng tới ra mắt Tôn Tẩn mà nói như lời. Bàng Quyên dậy rồi quay về. Sau khi Mậu Tài cáo từ, Tôn Tẩn sủ quẻ biết thiệt có hỏa tinh giáng thế, bèn lập tức điểm 3.000 quân ngự lâm chia một nửa cầm trống và chiên, một nửa cầm nhánh đào bát nước, rồi kéo thẳng vào hoàng thành. Tôn Tẩn bỏ tóc xả, cầm bảo kiếm niệm chú, rồi hạ lệnh ba quân đánh trống cua chiên và nhúng nhánh đào vào bát nước trải khắp các cửa. Vừa làm vừa reo hò, cố ý làm cho hỏa tinh phải lánh nơi khác. Đêm ấy, Ngụy Vương ở trong nội, nghe tiếng vang động bèn hỏi nội quan. Nội quan tâu: Nếu có việc gì biến loạn thì đã có tin báo. Nay không tin báo ắt vô sự. Ngụy Vương an lòng. Đến sáng ra triều, đủ mặt các quan. Ngụy Vương bèn phán hỏi chuyện ban đêm. Bàng Quyên bước ra tâu: Muôn tâu bệ hạ, đêm hôm Tôn Tẩn mưu lòng phản phúc, kéo mấy ngàn ngự lâm quân tới phá cửa nam. Thần hay sớm nên chỉ dùng một kế đã lui được rồi. Ấy thật là hồng phúc của bệ hạ vậy. Ngụy Vương nghe qua cả giận, hạ lệnh bắt Tôn Tẩn giam vào Nam Lao và tru lục cả đoàn ngự lâm. Bàng Quyên lại tâu rằng: Tôn Tẩn tạo phản, tội không thể dung. Chớ như muôn quân ngự lâm, chưa chắc là vây cánh của nó hết. Nếu nhất luận giết sạch e có điều oan. UONG.XIN bệ hạ rộng suy. Còn Tôn Tẩn, vừa tới nước Ngụy đã ỷ thế đánh ngã hạ thần, cố ý khi dễ nước Ngụy không người lượng tưởng, kế đó lại thâu phục quân ngự lâm để tạo phản. Cha mẹ của nó ở bên nước Yên lại là thân thần của Yên, trách gì chẳng mong thâu nước Ngụy cho Yên. Đó thật là mối họa bên vách của nước Ngụy ta vậy. xin bệ hạ sớm lo kẻo. Rồi trở tay không kịp. Ngụy Vương nghe dứt mối giận càng thêm, liền hạ lệnh cho bàn. Khuyên đem 5.000 binh đao phủ đến đánh bắt Tôn Tẫn đem ra giữa. Chợ Vân Dương mà chém đầu răng chúng. Bàn Quyên Vân chỉ, đem. Binh tới bao vây phủ Đoàn Luyện. Tôn Tẫn không rõ chuyên gì, cứ ra tiếp. Bàn Quyên như thường, Bàn Quyên nói. Trời làm nghiệt còn có thể trái, tự mình làm nghiệt khó mà sống. Hồi hôm anh đã làm một việc khá to chớ. Tôn Tẫn nói. Có chuyện gì đâu, chẳng qua anh phụng mạng trấn yểm hoàn thành. Ngừa mạng họa tinh mà thôi. Bàn Quyên nói. Anh vâng lệnh trận yểm thì đi một mình sao lại đem quân binh cua. Chiên giống trống la hét có ý tạo phản. Vì anh làm rối kinh động thánh. Giá ngài bắt tội tới em, rằng chúng ta hẹn nhau xuống núi mưu đồ cướp. Non sông nước Ngụy. Em hết sức phân trần may được khỏi vạ, nhưng Ngụy Vương lại sai em đem binh sang bắt anh đem ra chợ Vân Dương. Chém đầu răng chúng. Vậy anh hãy chịu trói đi. Tôn Tẫn nghe nói hoảng kinh chưa biết nói sao, thì Bàn Quyên đã hạ lệnh binh đao phủ áp bắt trói Tôn Tẫn rồi điệu luôn ra chợ Vân Dương.